Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chữ vật. Gò núi trận đồ hoàn thành trong nháy mắt. Tiên kiếm lơ lửng tại quán đài cùng cây hòe chính giữa trên không 8 mét nơi. Một đạo to khoảng 10 trượng kim sắc kiếm ảnh hiển hóa ra ngoài. Cùng đạo quán cộng minh, kiếm ảnh gia tăng đến 30 trượng. Cùng gò núi cộng minh, kiếm ảnh gia tăng đến 100 trượng. Cùng chôn xuống 8 thanh kiếm gỗ cộng minh, kéo theo toàn bộ tế thủy huyện phong thủy trận cùng kêu. Một đạo cao ngàn trượng sông trời kiếm ảnh, hoành không xuất thế. Huyền mẫu ngửa đầu nhìn qua bên trên thiên lý liên địa sông trời kiếm ảnh. Thất thanh nói, thật là nhìn mà than thở. Đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên gia khí tượng a. Không nghĩ tới, huyền mẫu thậm chí có may mắn có thể tận mắt nhìn thấy. Đời này không tiếc vậy. Tiểu khấu ngã ngồi tại quán đài bên trên, ngửa đầu lẩm bẩm, tiên kiếm trở nên thật lớn a. Tiểu khấu đều không nhìn thấy bên kia rồi. Phong thủy trận hoàn toàn kích hoạt lên. Điển Hoa vẫy tay một cái, ngàn trượng kiếm ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Tiên kiếm trở về kiếm gỗ đào hình thành, bay trở về Điển Hoa phía sau chỗ nằm. Điển Hoa cười đối huyền mẫu cùng tiểu khấu nói, hoàn thành, đi thôi. Tiểu khấu nói, sư phụ, tiểu khấu còn không có thu dọn đồ đạc đâu. Tiểu khấu tranh thủ thời gian chạy đến trong phòng, nhìn xem phòng ngủ mình nhiều đồ như vậy, cái này muốn cầm, cái kia cũng muốn cầm, đều luyến tiếc từ bỏ. Thu dọn đồ đạc, Điển Hoa đi vào tiểu khấu phòng ngủ, nhìn xem tiểu khấu lòng tham bộ dáng, lắc đầu, vốn là nếu muốn khuyên gian một phen, để cho nàng hiểu được chọn lựa. Đột nhiên, hắn nhận được tiên bào khí linh truyền đạt đến một đoạn tin tức. Nhìn qua, đoạn tin tức này sau đó, Điển Hoa sửng sốt một chút, không nghĩ tới, tiên bào lại còn có chức năng này. Điển Hoa nhớ lại một chút, trước đây điểm hóa tiên bào lúc tương quan hồi tưởng, giống như, thật là có chức năng này, chỉ là chức năng này là kèm theo, mà hắn chú ý trọng điểm không có ở trên đây. Cho nên một mực không nghĩ tới tiên bào còn có chức năng này. Cũng không nghĩ tới tiên bào khí linh vậy mà biết chủ động liên hệ hắn. Điển Hoa suy nghĩ một chút nguyên nhân, có thể là bởi vì hắn tấn cấp siêu phàm, đối tiên bào ỷ lại đối lập giảm bớt, tương đương biến tướng giảm bớt tiên bào khí linh gánh vác. Cho nên tiên bào khí linh mới có công phu liên hệ hắn. Còn như tiên bào vì cái gì hiện tại mới báo cho hắn chức năng này? Một là bởi vì hiện tại Điển Hoa cần. Một nguyên nhân khác là Điển Hoa siêu phàm sau đó có được linh thức, có thể sử dụng chức năng này. Huyền mẫu đồng dạng đi đến, nhìn thấy tiểu khấu đầy mắt không bỏ bộ dáng, cười khuyên nhủ, chúng ta người tu đạo, làm gì để ý những này ngoại vật đâu này? Điển Hoa lúc này phục hồi thần trí, cười nói, đạo môn võ giả, không phải nhất ỷ lại ngoại vật sao? Huyền mẫu sửng sốt một chút nói, sư thúc thổ, kia là hộ pháp chi khí, tại sao có thể xưng là ngoại vật đâu này? Điển Hoa lắc đầu, không để ý tới hắn, đối tiểu khấu nói, ngươi cũng muốn mang theo. Tiểu khấu chần chờ lắc đầu nói, tiểu khấu biết rõ mang không đi, thế nhưng là bên trong có thật nhiều đối tiểu khấu 10 phần đồ trọng yếu. Tiểu khấu ánh mắt rơi vào mấy thứ vật phẩm bên trên. Những vật này, đối tiểu khấu tới nói, là tưởng niệm phụ huynh vật phẩm trọng yếu. Tiểu khấu 10 phần nếu muốn mang đi, thế nhưng, bọn chúng cũng không thực dụng. Tiểu khấu biết rõ, đi xa nhà lúc hẳn là tận lực tinh giản. Không thể mang đi, Điển Hoa một lần nữa hỏi, ta không hỏi ngươi có thể hay không, mà là hỏi dò ngươi, có muốn hay không, nói ra ngươi ý tưởng chân thật. Tiểu khấu chần chờ một chút, gật đầu nói, tiểu khấu muốn. Điển Hoa cười nói, vậy là tốt rồi, Nói xong, tay trái vung lên tay áo. Tiểu Khấu trước thân thu thập sở hữu đồ vật, toàn bộ biến mất. Tiểu Khấu sửng sốt một chút, dụi dụi con mắt, hoảng sợ nói, sư phụ, không xong, Tiểu Khấu đồ vật, không thấy. Điển Hoa cười tay trái lại vung tay áo, Tiểu Khấu đồ vật, lại xuất hiện. Tiểu Khấu lúc này kịp phản ứng, bổ nhào vào Điển Hoa bên trái, nắm lấy Điển Hoa tay áo trái, hoảng sợ nói, sư phụ, ngài là làm sao làm được? Quá thần kỳ. Điển Hoa cười nhỏ không nói. Tiên bào có 3 cái chữ vật không gian, phân biệt tại 2 cái tay áo cùng trước ngực. 2 cái trong tay áo chữ vật không gian là 2 sao 2 sao 2. Tức 8 mét khối lớn nhỏ. Trước ngực chữ vật không gian lớn nhỏ là 4 sao 4 sao 4. Tức 64 mét khối lớn nhỏ. Nó tồn tại là căn cứ vào nguyên đạo bào, túi nhỏ mà tồn tại. Luyện chế lúc vì không lãng phí không gian, phát triển nó công năng, mới thêm lên rồi cái này 3 cái chữ vật không gian. Huyền Mẫu thở dài nói, sư thúc thổ, không nghĩ tới, ngài lại còn có dạng này trong truyền thuyết tụ lý càn khôn chi thuật. Thực sự là, Huyền Mẫu không biết lần thứ bao nhiêu cảm thán. Tu chân nhất mạch nội tình, thật là thâm bất khả trắc a. Tiểu Khấu vui vẻ nói, sư phụ vạn tuế. Tiếp đó liền chạy chậm đến lại đi thu thập vật phẩm. Hiển nhiên vừa rồi đồ vật, vẫn là Tiểu Khấu chọn lựa sau đó kết quả. Biết rõ sư phụ có chữ vật không gian, Tiểu Khấu liền buông ra. Có thể lấy đi, toàn bộ lấy đi, dù sao, lãng phí đồ vật là đáng xấu hổ. Điển Hoa nhìn trước mắt sắp hoàn thành núi nhỏ đồ vật, bất đắc dĩ vung lên tay trái, đem những vật này thu hết nạp. Tiểu Khấu nhìn thấy sư phụ đem nàng đồ vật thu sạch nạp lên, lại kéo về phía sau lấy sư phụ tay. Đến nhà kho, nói, sư phụ, cái này bên trong đồ vật, cũng đều nhận lấy đi. Bên trong có Tiểu Khấu trong nhà thu thập ra tới vật phẩm. Cũng có bái phỏng đánh đủ loại nhân vật đưa cho Điển Hoa quà tặng. Điển Hoa tay trái vung lên, đem Tiểu Khấu đồ vật thu nạp đến tay áo trái chữ vật không gian. Tay phải vung lên, đem đưa cho hắn quà tặng thu nạp đến tay áo phải chữ vật không gian. Huyền Mẫu lắc đầu nói, thật là tiên gia thủ đoạn. Tuy rằng đã thấy qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Khấu liền nắm Điển Hoa tay đến Điển Hoa phòng ngủ, giúp đỡ Điển Hoa thu thập hành lý. Điển Hoa nhìn xem Tiểu Khấu sinh động giống như chịu khó sóc con đồng dạng, liền do lấy nàng, chờ Tiểu Khấu thu thập xong sau đó. Điển Hoa vung lên tay áo phải, đem những này đồ vật thu nạp lên. Tiểu Khấu hưng phấn vỗ tay nói, sư phụ quá lợi hại rồi. Điển Hoa lắc đầu cười nói, đều thu thập xong, đi thôi. Huyền Mẫu đi ở phía trước, mở cửa, lại lập tức quan lên rồi cánh cửa. Lắc đầu nói, sư thúc thổ, phía dưới núi đã tụ tập rất nhiều người. Điển Hoa bày trận động tĩnh như thế lớn. Điển Hoa cùng Huyền Mẫu sớm có đoán trước, thế nhưng không nghĩ tới, người lại còn nhiều như vậy. Còn tốt, Gò Núi bởi vì trở thành phong thủy trận hạch tâm, có được vừa định thần kỳ công có thể, dưới chân núi người không lên núi được, lại không nhìn thấy đạo quán. Không thì, trên núi khả năng tất cả đều là người, đạo quán khả năng sớm đã bị người chèn phá. Điển Hoa cười nói, trong dự liệu sự tình mà thôi. Điển Hoa mở cửa, nhìn về phía dưới chân núi, nhìn thấy ô ương một đám người, lắc đầu nói, không nghĩ tới, đưa tới nhiều người như vậy. Huyền Mẫu, ngươi không phải nói có một kiện pháp bào, có thể mang theo Tiểu Khấu ẩn thân ly khai sao? Thế nào, có khó khăn? Huyền Mẫu đứng tại Điển Hoa bên cạnh, nhìn xem lít nha lít nhít đám người, lắc đầu nói, quá dày đặc, độ khó có chút lớn. Ẩn thân chỉ là cô lập ánh sáng truyền lại, cũng không phải là tiêu thất, hoặc tiến nhập thứ nguyên không gian. Coi như huyền mẫu bộ pháp không sai, cũng cần một phần dừng chân đất mới có thể ly khai. Điển Hoa nhìn xem nhiều người như vậy, câu thông tiên kiếm nói, có thể mang theo ta ngự kiếm phi hành sao? Đây là Điển Hoa đã sớm nghĩ đến ly khai phương thức. Trên lý luận hẳn không có vấn đề. Tiên kiếm cho khẳng định đáp lại. Điển Hoa trong lòng hơi động, dò hỏi, có thể mang theo huyền mẫu cùng tiểu khấu, cùng rời đi sao? Tiên kiếm lập tức biểu thị mãnh liệt phản đối. Điển Hoa cưng chiều vỗ vỗ tiên kiếm. Xem tới, tiên kiếm còn có bệnh thích sạch sẽ. Không nguyện ý để cho trừ Điển Hoa bên ngoài bất luận kẻ nào đạp vào nó thân kiếm. Điển Hoa buông xuống ý nghĩ này, chuyển thân đối huyền mẫu nói, ngươi có địa đồ sao? Huyền mẫu lập tức từ trong bao quần áo tay lấy ra địa đồ. Điển Hoa nhìn lướt qua, chỉ tại địa đồ một cái điểm nói, chúng ta ở chỗ này tập hợp. Huyền mẫu nhìn thấy vị trí này là Tế Thủy Hà Thượng Du Hà đạo khẩu. Đường rất tốt nhận, chỉ cần dọc theo Tế Thủy Hà hướng Thượng Du đi là được rồi. Huyền mẫu gật đầu nói, không có vấn đề, sư thúc thổ, chúng ta cụ thể ở nơi đó tụ hợp. Điển Hoa nói tiếp, nơi đây tên là Tế Khẩu Trấn, nơi đó có một tòa Tế Khẩu Quán, chúng ta tại Tế Khẩu Quán tụ hợp. Huyền mẫu nghe xong liền biết, Điển Hoa trước đó đi qua nơi đó, đối nơi đó tương đối quen thuộc, thế là gật đầu nói, vâng, sư thúc thổ, chỉ là, chúng ta thế nào ly khai? Tuy rằng lộ tuyến định, tụ hợp địa điểm định, thế nhưng vấn đề mấu chốt, không còn giải quyết a. Điển Hoa cười nói, ta còn có một bước cuối cùng có thể xem chân chính đoạn kết. Xem như một cái vẽ rồng điểm mắt chi bút đi. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.